Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, thần tộc chỗ ở cũ. Phòng ở mặc dù có 3 tầng, nhưng là cũng không lớn. Phía dưới là phòng khách cùng phòng bếp, lầu 2 là khách nhân khách phòng, lầu 3 là chủ nhân phòng cùng luyện công thất. Khê thần mang theo Tử Tang Lăng lập tức thượng lầu 3. Đi đến một gian dựa vào đông ngoài cửa phòng nói. Lăng Nhi, này là bọn hắn cho ngươi chuẩn bị phòng. Ngươi vừa sinh ra thời điểm, từng ở trong này trụ quá cả đêm, Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là đẩy mở ra. Phòng chỉnh thể là từ hồng nhạt san hô tạo hình mà thành. Vừa thấy chính là một cái tiểu cô nương phòng, có xinh đẹp tinh xảo các loại tiểu trang sức. Còn có hoa lệ lịch sự tao nhã bàn trang điểm cùng trang điểm kính. Khê thần cùng Tử Tang Lăng đi đến trang điểm kính tiền. Hắn nhìn trong gương Tử Tang Lăng nói. Lăng Nhi, bọn họ ở lưu cho của ta đưa tin thảo luận. Hy vọng ngươi có một ngày có thể hồi đến nơi đây. Hiện tại, bọn họ nguyện vọng xem như thực hiện. Tử Tang Lăng cúi đầu. Nhìn đến bàn trang điểm thượng một cây lược. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Này không phải là nàng hồi nhỏ gặp qua khoản tiền thức sao? Nhớ được nàng lúc còn rất nhỏ, tóc liền bộ dạng rất nhanh, nàng thường xuyên la hét ầm ĩ muốn một phen xinh đẹp lược. Bất quá Thương Hải Thần Đảo thượng thợ mộc cùng luyện khí sư đều là nam tử. Đối với như vậy vật nhỏ đều không để bụng, cho nên nàng muốn một phen xinh đẹp lược sự tình tự thành bọt nước. Sau này, nàng 5 tuổi thời điểm, thật đúng ở một chỗ nhặt được một phen xinh đẹp lược. Nhường trên đảo nữ hài tử khác hâm mộ không thôi. Sau này nàng còn cầm lược đến hỏi mẫu thân. Mẫu thân nói, nàng cũng không biết như vậy xinh đẹp lược là nơi nào đến. Bất quá thoạt nhìn hẳn là một loại thật hy hữu san hô làm thành. Bất quá thần đảo đáy biển tựa hồ cũng không có như vậy san hô. Nàng luôn luôn đều không có nghĩ nhiều. Hiện thời nhìn đến giống nhau như đúc lược, lúc trước đối với khê thần trong miệng bản thân thân thế còn đang có hoài nghi nhất thời tiêu tán. Không thấy, nguyên lai, nàng thật là bọn họ nữ nhi sao? Cho nên nàng hồi nhỏ, thường xuyên nhặt được một ít không thuộc loại thần đào tiểu ngoạn ý. Sau đó thần bí hề hề bỏ vào của nàng hộp nữ trang lý. Lăng Nhi, khê thần gặp Tử Tang Lăng tựa hồ ở ngẩn người. Vì thế nhẹ giọng hỏi, sư tôn, cảm ơn ngươi dẫn ta tới chỗ này. Tử Tang Lăng cười nói, ngài nói lễ vật đâu. Khê thần mang Tử Tang Lăng đến gần nàng cha mẹ năm đó phòng. Tiếp theo, đánh ra một đạo pháp quyết. Rất nhanh, nguyên bản trống trơn trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái mộc chất ngăn tủ. Quỷ môn từ từ mở ra, một cái thật dài cháp xuất hiện tại hai người tầm mắt. Khê thần đem cháp lấy ra mở ra. Tiếp theo, một thanh màu thiên thanh trường kiếm liền triển lãm xuất ra. Trường kiếm vỏ kiếm thượng, trụy một cái bàn tay đại tiểu gương. Lăng Nhi, chuôi này Trảm Mộng kiếm, là ngươi cha năm đó bội kiếm, cùng với hắn ngàn năm năm tháng. Ngươi thu hảo, có nó, hơn nữa ngươi trên cánh tay cuối cùng một tầng phong ấn cởi bỏ sau. Ngươi đủ để tự bảo vệ mình, nói xong. Khê thần đem trường kiếm đưa tới Tử Tang Lăng trong tay. Cảm ơn sư tôn, Tử Tang Lăng tiếp nhận trường kiếm. Muốn đem thân kiếm theo vỏ kiếm lý rút ra. Bỗng nhiên nhớ tới hảo kiếm không dễ dàng ra khỏi vỏ. Một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên kiến huyết. Vì thế, Tử Tang Lăng thu hồi rút ra trường kiếm tâm tư. Lại nhìn vỏ kiếm thượng gương. Thế này mới đem trường kiếm thu lên. Lăng Nhi, thời gian vội vàng, chúng ta cái này rời đi thần giới, khê thần nói xong. Dẫn đầu rời đi tiểu lâu, Tử Tang Lăng gật gật đầu, ánh mắt đem phía sau phòng lại đảo qua, thế này mới đồng khê thần rời đi. Trước mấy năm trước luôn luôn tại hư thiên cảnh, vừa ly khai hư thiên cảnh lại đã thần giới. Bởi vậy, lại lâm cửu tiêu thiên vực thời điểm, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tử Tang Lăng cảm giác được thời gian chi tâm ở trong không gian nhảy lên. Nhưng là khê thần ở bên cạnh, nàng không dám lấy ra, mặc dù ở thần tộc nói xong rồi nghĩ biện pháp, nhưng là, ở không có gì biện pháp phía trước, nàng không thể lấy Trạc Diễm sinh mệnh đi mạo hiểm money bởi vì đại gia tu vi đều rất cao. Bởi vậy, mấy ngày sau liền đã tới Huyễn Hải Chi Tân. Huyễn Hải Chi Tân là cửu tiêu thiên vực cùng ma giới trong lúc đó thiên nhiên bình chướng. Lại lâm Huyễn Hải Chi Tân, Tử Tăng Lăng nảy sinh một loại thân thiết cảm giác, bởi vì băng thương linh ngọc còn chưa hoàn toàn thành hình. Bởi vậy yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo. Còn chưa bùng nổ đại quy mô xung đột, mà nhân tộc cùng thần tộc tuy rằng luôn luôn đều chỉ quan vọng thái độ. Nhưng là cũng đều sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhường linh ngọc giữ lạc, tựa như hiện tại, thần tộc tuy rằng chỉ có 6 người tiến đến, nhưng là Tử Tăng Lăng cũng biết, bọn họ chẳng qua là thiên quân, rồi sau đó phương thần tộc đại quân, ở giải quyết thần tộc trong tộc nội hoạn sau, tất nhiên hội tiến đến tiếp viện, dọc theo đường đi, trừ bỏ Tử Tăng Lăng cùng Khê Thần trong lúc đó có trao đổi bên ngoài. Mặt khác bốn gã thần tộc cơ hồ đều là một đường không nói chuyện. Nói đến cũng đúng, Long tộc cùng Phượng tộc chi chiến đã rằng co vạn năm. Cho dù là có Khê Thần giải thích, có hắn tổ gia gia xin lỗi, nhưng là này bởi vậy mất đi sinh mệnh, lại đều là sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Nếu không là băng thương linh ngọc xuất thế, chỉ sợ thần tộc cho dù đã biết năm đó ngọn nguồn, cũng sẽ không như thế mau nghỉ tay đi. Huyễn Hải Chi Tân phía trên, như trước là cường đại thiên địa nguyên khí, mà Tử Tăng Lăng hiện thời tu vi thật to tăng lên. Không có Khê Thần lôi kéo, cũng có thể thuận lợi xuyên qua Huyễn Hải Chi Tân, nhìn tiền phương trong tầm mắt thâm thúy chạm lam nước biển. Tử Tăng Lăng hít sâu một ngụm, lại lướt qua mảnh này hải, có thể đi trước ma giới nhìn thấy Tử Tăng Diễn. Cũng không biết đường tịch hiện thời có hay không ma giới. Nhưng mà, mọi người vừa mới vượt qua mặt biển, một đạo màu tím nhạt linh quang liền hướng về Tử Tăng Lăng bay tới. Khê Thần đưa tay mở ra, đem linh quang nhiếp ở trong tay, thần thức đảo qua, thế này mới đưa cho Tử Tăng Lăng. Lăng nhi, không có vấn đề, là đưa tin phù, chẳng lẽ là đại ca cho ta? Hắn biết ta đến đây. Tử Tăng Lăng sắc mặt vui vẻ, bóp nát đưa tin phù, Tử Tăng Diễn âm thanh trong trẻo truyền đến. Lăng nhi, vài năm không thấy có hay không tưởng đại ca, ta cùng tịch sẽ ở mùng 7 tháng 8 tổ chức hôn lễ. Lăng nhi nhất định phải tới. Mùng 7 tháng 8, kia chẳng phải chính là ngày mai. Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, xem ra này đưa tin phù Tử Tăng Diễn hẳn là phát ra một lát. Chính là nàng không ở cửu tiêu thiên vực cho nên không có thu được. Bất quá, may mắn tới kịp, đại ca, ta đây cũng sắp đến. Chờ ta, Tử Tăng Lăng vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, đưa tin phù liền hóa thành một chút lưu quang bay đi. Khê Thần gặp Tử Tăng Lăng một mặt nhảy nhót, vì thế nói, Lăng nhi, đã là ngươi đại ca hôn lễ, vậy ngươi đi tham gia đi. Tử Tăng Lăng thế này mới nhớ tới. Nàng lần này đến vốn không phải vì tiến vào ma giới, mà là đi trước ma giới cùng yêu giới biên cảnh, cũng chính là băng thương linh ngọc xuất thế phụ cận, vì thế, hơi có chút tự trách nói. Sư tôn, thực xin lỗi, ta vừa mới thật sự cao hứng, đã quên thân phận của tự mình, không quan hệ, người cao hứng là tốt rồi. Khê Thần ánh mắt thanh nhuận, nhớ được tham gia hoàn sau lập tức đi trước biên cảnh. Vì sư chờ ngươi, hảo. Tử Tăng Lăng vội vàng gật đầu, cùng Khê Thần vẫy tay chia tay, vừa bay ra đi không xa, nàng lại nghĩ đến, Khê Thần như vậy phóng nàng tạm thời rời đi, chẳng lẽ cũng là cố ý phóng thủy, làm cho nàng có thể cùng Trạc Diễm đưa tin. Hết chương.